Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Hưng Thanh thành âm quỷ. Mấy ngày sau, mặt trời treo cao, vạn dặm không mây, ven đường một cái quán trà. Lý Khâu ăn cơm xong kết hết nợ, xuất ra địa đồ, theo địa đồ vẽ, hắn kế tiếp mục đích chính là Cống Châu thành lớn một trong Hưng Thanh thành, ta hẳn là có thể từ nơi đó thu tập được một chút xích kim. Lý Khâu trầm ngâm nói, cùng nhau đi tới, hắn đi ngang qua đều là một chút thành nhỏ, bên trong căn bản không có cất giữ xích kim đồ vật người ta. Một kiện xích kim đồ vật, thấp nhất cũng phải mấy lạng nặng, chuyển đổi thành hoàng kim, chính là hoàng kim mấy ngàn lượng, đối với giàu giả phú thương. Vương công quý tộc, góp một góp hoàng kim mấy ngàn lượng không phải không thể lấy ra. Nhưng nếu là đem hoàng kim mấy ngàn lượng biến thành một kiện đồ vật hoặc là đúc thành vàng thỏi, bày ra hoặc cất giữ trong nhà, bực này thủ bút cũng không phải là bình thường người có thể cầm ra được. Lý Khâu thu hồi địa đồ, lật trên thân ngựa, thuận quan đạo, hướng Hưng Thanh thành mà đi. Mấy canh giờ về sau, vuông vức rộng rãi trên quan đạo, sắp đến Hưng Thanh thành thời điểm, Lý Khâu nhíu mày, bỗng nhiên kéo dừng ngựa thớt. Võ giả không chỉ thị lực, thính lực viễn siêu thường nhân, khứu giác cũng là như thế. Hắn nghe được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, dưới quan đạo cách đó không xa, có một cái yên tĩnh tiểu thôn trang, nồng như vậy nặng mùi máu tươi. Tuyệt không phải thôn dân mổ heo làm thịt dê có thể làm ra. Tối thiểu cũng phải là một trường giết chóc. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này nghĩ đến, có phải là có quỷ quái ẩn hiện giết người đồ thôn? Hắn quay lại đầu ngựa, hạ quan đạo, hướng thôn trang mà đi. Còn không có tiến vào thôn trang nhìn thấy thôn trang cảnh tượng bên trong, Lý Khâu liền kết luận cái thôn này hẳn là xảy ra chuyện. Bởi vì quá yên lặng, trong thôn trang không có truyền ra bất kỳ cái gì thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong thôn trang giống không có bất kỳ ai đồng dạng, mà lại cái này thời điểm chính là các nhà các hộ nên nấu cơm ăn cơm thời điểm. Thôn trang trên không nhưng không có một sợi khói bếp. Từ bên ngoài đến xem, cái này yên tĩnh thôn trang lại không giống như là bị vứt bỏ. Chắc chắn như thế xảy ra chuyện, Lý Khâu đánh ngựa đi vào thôn trang, tra xét một phen, hơn trăm tên thôn dân toàn bộ bị giết, thi thể tàn tạ không chịu nổi, trang diện huyết tinh chi cực. Từ bị hại thôn dân trên người áo mỏng đến xem, hẳn là đêm khuya bị tập kích, vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Tựa như ngày đó tại trong đêm khuya bị đồ thôn Trương gia thôn. Bình thường bị âm quỷ tập kích qua thôn trang cũng đều là dạng này. Tào Thiệu loại kia ban ngày tập kích thôn trang âm quỷ ít càng thêm ít. Tựa như người sống bên trong có người điên, Tào Thiệu điên cuồng như vậy đồng đẳng với âm quỷ bên trong tên điên. Bình thường âm quỷ cũng sẽ ở đêm khuya khởi xướng tập kích. Thi thể đã cứng ngắc, sinh ra thi ban, cũng khía cạnh chứng minh cái này thôn trang bị đồ là chuyện tối ngày hôm qua. Hưng Thanh thành phụ cận xuất hiện âm quỷ, cũng không biết Hưng Thanh thành biết không biết chuyện này. Lý Khâu thần sắc hơi động, dự định đến Hưng Thanh thành đi nghe ngóng một phen. Âm quỷ trong mắt hắn chính là nguyên lực, nguyên lực liền đại biểu cho thực lực, được không dễ dàng gặp được âm quỷ có thể nào bỏ lỡ. Vừa vặn thuận tiện tại trong thành siêu tập một chút xích kim. Cưỡi ngựa đi vào Hưng Thanh thành trước, Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, màu xanh đen tường thành cao lớn vô cùng, cửa thành phía trên là Hưng Thanh thành ba cái long phượng bay múa chữ lớn. Hưng Thanh thành bên trong đường phố bày san sát, người đi đường như dệt, so Thượng Giang thành muốn phồn hoa náo nhiệt rất nhiều. Lý Khâu dẫn ngựa đi trên đường, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu hô, đầu phố nơi đó mất đầu rồi, nhanh đi nhìn mất đầu a. Trong lúc nhất thời biển người chen chúc, hướng đầu phố nơi đó phun trào mà đi. Toàn bộ là một bộ mới lạ thần sắc, chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt. Lý Khâu dắt ngựa, cũng hướng đầu phố mà đi. Đến đầu phố thời điểm, nơi đó đã tụ tập một đám người, đang chờ xem náo nhiệt. Hắn có chút cảm thán, không thể không nói thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Liên sát đầu bực này huyết tinh chuyện kinh khủng, thế mà cũng có thể đưa tới nhiều người như vậy. Dám chạm quan người mặc một thân cẩm tú quan phục, nhắm mắt dưỡng thần đang ngồi ở hắn về sau. Có quân tốt tại hiện trường duy trì trật tự, cầm trong tay trường thương không cho phép người hướng phía trước chen chúc. Như miệng cống ngăn chặn lại trào lên biển người. Sau một lúc lâu, giám trảm quan mở hai mắt ra, tùy ý nhìn lướt qua ngày, tiện tay quơ lấy trên bàn thước gõ, đập vào trên bàn, phát ra thanh âm vang dội. Buổi trưa đã đến, dẫn người phạm. Quân tốt nhóm trong miệng hô to yên lặng, gọi ầm ĩ đám người yên tĩnh xuống tới. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem muốn bị chặt đầu phạm nhân ra địa phương. Lý Khâu đối nhìn người mất đầu không có gì hứng thú. Dắt ngựa chuẩn bị đến một cái khác con phố đi, tìm tới một nhà tửu lâu ăn cơm. Nhưng khi phạm nhân bị mang ra về sau, hắn ngừng bước chân, một người mặc áo tù nhân, đầu bù cấu phát, tay chân mang theo nặng nề tinh thiết xiềng xích tử tù. Bị hai người mặc thiết giáp, trang phục không giống bình thường quân tốt người áp ra. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn bị mất đầu đúng là một vị võ giả. Hơn nữa thoạt nhìn còn là một vị thực lực không thấp võ giả. Tử tù bị hai người mặc thiết giáp người hung hăng một đá cong gối. Trùng điệp quỳ đến trên mặt đất, tử tù thần sắc phẫn nộ, muốn giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên. Nhưng lại bị hai người gắt gao đè lại. Ta không phục, ta là bị oan uổng. Tử tù tóc bay múa, phẫn nộ quát to, trên thân phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, như phát cuồng mãnh thú. Xem náo nhiệt mọi người, cảm giác ngực như bị để lên một khối cự thạch có chút thở không nổi. Tay chân như nhũn ra làm không lên lực, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, cái này bị áp lấy quỳ trên mặt đất muốn bị mất đầu tử tù. Tối thiểu là tráng cốt kỳ, hắn có chút hiếu kỳ, một vị tráng cốt kỳ võ giả là phạm vào tội gì bị áp tại cái này mất đầu. Ngậm miệng, dám chảm quan sắc mặt trắng bệch, trùng điệp đập một chút thước gõ, ngươi cái này ác tặc, bởi vì ham lý viên ngoại nhà tài vật. Sát hại thành lý viên ngoại một nhà, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám kêu oan uổng. Ta không có làm qua, những chứng cứ kia đều là các ngươi ngụy tạo. Cái gì lý viên ngoại ta căn bản chưa thấy qua. Các ngươi vu hãm ta nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Các ngươi bọn này cầu quan, ta và các ngươi liều mạng. Tử tù nổi giận, muốn nổi lên, nhưng bị hai con hữu lực tay một mực đè lại. Lớn mật, lại dám vu hãm bản quan. Dám chảm quan tức giận quát to, tiếp lấy ngược lại đối án lấy phạm nhân hai người mặc thiết giáp người cung kính nói: hai vị đại nhân, cái này ác tặc sắp chết đến nơi như một đầu phát điên chó dữ lung tung cắn người, còn xin để hắn ngậm miệng. Hai người có thể tùy tiện gắt gao đè lại một vị tráng cốt kỳ võ giả, tự nhiên cũng là tráng cốt kỳ võ giả. Bọn hắn trong quân đội nhậm chức chính là chiêu võ đô úy, tòng tứ phẩm quan, chức quan so ngồi tại bàn sau giám trảm quan còn muốn cao. Chỉ vì muốn đứng tại trên đài chế trụ cái này tráng cốt kỳ tử tù, lộ ra bọn hắn giống hai cái bình thường quân tốt đồng dạng. Hai người nghe giám trảm quan thỉnh cầu, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Một tay bắt lấy tử tù bả vai, một tay nắm chặt thành quyền hung hăng hướng tử tù ngoài miệng đánh tới. Phanh phanh phanh, một trận giống như đánh vào da trâu phía trên thanh âm qua đi. Tử tù bị đánh cho răng rơi xuống, miệng đầy máu tươi, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Tốt, tốt, vây xem mọi người nhìn tử tù bị đánh cho thảm như vậy. Nhao nhao gọi tốt, Lý Khâu ở một bên nhìn xem, nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quặc. Tử tù trên mặt loại kia bị oan uổng phẫn nộ, tựa hồ không giống như là bị giả vờ. Bất quá cảm thấy không đúng, hắn cũng không có truy đến cùng. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, dù cho tử tù là bị oan uổng, hắn cũng không có rảnh đi quản kia nhàn sự. Buổi trưa ba khắc đã đến, hành hình, theo giám trảm quan hét lớn một tiếng, ném ra lệnh tiễn rơi trên mặt đất, tử tù đầu bị chém đứt, máu tươi hát vấy trên mặt đất, phẫn nộ không cam lòng thần sắc ngưng kết tại tử tù trên mặt. Mất đầu, giết người. Vây xem người xem náo nhiệt bên trong, có người hưng phấn kêu to, cũng có người phát ra hoảng sợ kêu to. Bực này huyết tinh kinh khủng tràng diện, không phải ai đều có thể thừa nhận được. Lý Khâu dẫn ngựa rời đi pháp trường, đi vào một nhà tửu lâu, đăng lên lầu hai điểm một bàn đồ ăn. Thừa dịp còn chưa mang thức ăn lên thời điểm, tại trong tửu lâu nghe ngóng một phen âm quỷ sự tình. Thông qua nghe được biết, Hưng Thành thành bách tính đã sớm biết con kia âm quỷ tồn tại. Mấy năm trước, con kia âm quỷ đã xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện giết người đồ thôn. Hưng Thành thành một mực chưa thể đem tiêu diệt, chủ yếu là bởi vì con kia âm quỷ thần gia quỷ không có. Tìm không thấy làm sao đàm đem chém giết. Hai năm trước, quản lý Hưng Thành thành hết thảy quân sự Dương Vũ tướng quân. Thậm chí vì thế xuất động toàn thành quân tốt đối Hưng Thanh Thành cùng Hưng Thanh Thành phụ cận. Thôn trang cùng núi rừng, đào đất ba thước tỉ mỉ lục soát một lần, cũng không có tìm được con kia âm quỷ bóng dáng. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. May mà con kia âm quỷ mặc dù quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không hung lệ, ít đi đồ thôn sự tình. Bất quá tại vài ngày trước, tình huống có biến hóa, không biết là con kia âm quỷ tính tình đại biến, vẫn là Hưng Thành thành phụ cận lại xuất hiện một con âm quỷ. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Hưng Thành thành phụ cận có mấy cái làng thảm tao âm quỷ độc thủ. Mấy trăm người chết thảm, Hưng Thành thành Dương Vũ tướng quân Giang Hoành Đạt tức giận không thôi. Nói lần này nhất định phải đem con kia âm quỷ trảm giết. Tiểu nhị lần lượt bưng lên mấy món ăn, chờ thịt rượu đủ về sau, Lý Khâu bắt đầu động đũa ăn cơm, một bên ăn vừa nghĩ đánh nghe được liên quan tới con kia âm quỷ tin tức. Căn cứ những năm này con kia âm quỷ chỗ tàn sát nhân số đến phỏng đoán, nó thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nhưng Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút, nó là như thế nào tránh thoát Hưng Thanh Thành nhiều lần điều tra? Là có đặc thù chỗ ẩn thân sao? Còn có con kia âm quỷ trước kia biểu hiện được không có cỡ nào thị sát? Vì sao gần vài ngày thái độ khác thường, trở nên điên cuồng vô cùng, liên tiếp đồ sát mấy cái thôn trang? Thật chẳng lẽ chính là Hưng Thanh thành phụ cận lại tới khác một con âm quỷ? Lý Khâu trong lòng nghi hoặc trùng điệp, chuẩn bị ăn cơm xong lại nghe ngóng một chút liên quan tới Xích Kim tin tức. Sau đó tìm khách sạn ở tạm xuống tới, tại Hưng Thanh thành dừng lại một thời gian, một bên sưu tập Xích Kim một bên tìm kiếm con kia âm quỷ tung tích. Đối với con kia âm quỷ, Lý Khâu cũng không bắt buộc, dự định nếu như tại trong nửa tháng tìm không thấy liền rời đi Hưng Thanh thành. Dù sao Hưng Thanh thành tìm nhiều lần như vậy, đều không tìm được con kia âm quỷ tung tích. Hắn vừa đến đã tìm tới khả năng không lớn. Lý Khâu đang ăn cơm, bàn đối diện bỗng nhiên thêm một người. Lý Khâu nhíu mày, ngẩng đầu ánh mắt đánh giá người trước mắt. Người mặc cẩm y, tướng mạo bình thường, vóc người trung đẳng, nhìn khí thế của nó hẳn là luyện võ qua. Người vừa rồi tại nghe ngóng âm quỷ sự tình. Người đối diện nhíu mày hỏi. Vâng, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đáp, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, nhưng ta nơi này có một phen khuyên nhủ. liền nhìn ngươi có thể không thể nghe được tiến vào. Cẩm Y võ giả thần sắc nghiêm túc, khoát tay nói, Lý Khâu lông mày nhíu lại, xin các hạ giảng, ngươi hẳn là nơi khác tới đi. Ta khuyên ngươi không cần lại nghe ngóng Hưng Thanh thành âm quỷ sự tình. Trong này nước quá sâu, rất dễ dàng một không cẩn thận liền sẽ đem tính mệnh góp đi vào. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là nghĩ đến tìm tới con kia âm quỷ, đem chém giết, hành hiệp trượng nghĩa, trước tạm không nói ngươi thực lực như thế nào, tìm tới con kia âm quỷ sau có thể không thể đem chém giết. Chính là ngươi tìm tới con kia âm quỷ sau đó đem giết, ngươi cũng phải chết. Tóm lại, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này tâm tư. Cẩm Y võ giả khoát khoát tay, muốn đi, chờ một chút, ngươi có thể hay không nói đến lại rõ ràng một chút. Lý Khâu cau mày nói, hắn cảm thấy cái này Cẩm Y võ giả không phải mang ác ý đến uy hiếp hắn, mà là đến hảo tâm nhắc nhở hắn. Tựa hồ Hưng Thanh thành cái này âm quỷ, sở dĩ mấy năm đều không có bị người tìm tới chém giết, là bởi vì trong đó có nội tình khác, mà cái này Cẩm Y võ giả biết những này nội tình. Cẩm Y võ giả bị Lý Khâu gọi lại, trên mặt hiển hiện một vòng không kiên nhẫn. Ta là nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thời gian quý báu vừa mới bắt đầu, không đành lòng ngươi chết tại Hưng Thanh thành, mới khuyên bảo ngươi vài câu. Về phần ngươi có thể không thể nghe đi vào, liền xem chính ngươi. Cuối cùng ta nhắc lại ngươi một câu, ngươi như lại khăng khăng muốn chém giết con kia âm quỷ, hôm nay giữa trưa đầu phố cái kia bị mất đầu tử tù chính là của ngươi vết xe đổ. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới cái kia tử tù hô to mình là bị oan uổng. Xem ra cái này Cẩm Y võ giả thật biết không ít thứ. Cẩm Y võ giả đi qua Lý Khâu bên người. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thiểm điện xuất thủ bắt lấy Cẩm Y võ giả cổ tay, dùng sức uốn éo, Cẩm Y võ giả trực tiếp bị túm ngã xuống đất, cánh tay bị gắt gao bắt, hắn thử tránh thoát, Lý Khâu tay không nhúc nhích tí nào, như tinh cương đúc kim loại. Cẩm Y võ giả bỗng nhiên phát hiện Lý Khâu thực lực lại ở xa trên hắn, hắn ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới, ta cái này lại nhắc nhở đến một cái thiên tài trên thân. Ngược lại là ta nhiều chuyện. Lý Khâu buông tay ra, đem Cẩm Y võ giả đỡ dậy. Các hạ hảo tâm mở miệng nhắc nhở ta, ta mười phần cảm tạ. Chỉ là ta nghĩ biết liên quan tới cái này âm quỷ càng nhiều chuyện hơn. Lần này Cẩm Y võ giả không tiếp tục cự tuyệt. Hắn nhìn ra Lý Khâu nếu không từ trong miệng hắn nghe được muốn biết đến, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Cẩm Y võ giả khuôn mặt đắng chát, trở lại cái bàn một bên khác ngồi xuống. Hắn còn khuyên nhủ người khác không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kết quả hắn bởi vì xen vào việc của người khác, cho mình trêu chọc một cái phiền toái. Ngươi có cái gì nghĩ biết đến liền hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Chỉ câu hỏi xong sau ngươi có thể thả ta đi. Mặt khác không cần cùng người khác nói là ta cùng ngươi nói. Cẩm Y võ giả rũ cụp lấy lông mày, ủ rũ cúi đầu nói. Hắn cảm giác Lý Khâu tựa hồ là quyết tâm muốn chém giết cái này âm quỷ. Đến lúc đó xảy ra chuyện sợ sẽ liên lụy đến hắn. Lý Khâu thần sắc hơi động, nói, ta có rất nhiều muốn hỏi. Hỏi tới quá phiền toái, không bằng ngươi biết cái gì liền nói cái gì, đem liên quan tới Hưng Thanh thành cái này âm quỷ tất cả mọi chuyện đều nói cho ta nghe. Có thể, Cẩm Y võ giả trầm ngâm một trận, mở miệng nói, kỳ thật về chúng ta Hưng Thanh thành cái này âm quỷ sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, tối thiểu đối trong thành một bộ phận võ giả đến nói không phải bí mật. Chỉ là Hưng Thanh thành phổ thông bách tính không biết mà thôi. Lại có chính là giống ngươi loại này từ nơi khác người tới, ngươi hẳn là đã từ tửu lâu khách nhân trong miệng hiểu rõ đến một chút cái này âm quỷ sự tình. Ta liền cùng ngươi nói một chút cái này Hưng Thanh thành phổ thông bách tính chỗ không biết,